Chương 231, dù gì cổ tổ nổ hạ. Hô hô hô, tích không lâu sau, tàu điện tới rồi. Bởi vì ngự khi thành phố cũng không phải là cái gì quốc tế đại đô thị, cộng thêm phụ cận địa lý vị trí cũng chưa tính là cực kỳ thuận tiện, cho nên giống như Tokyo như vậy người đẩy người thậm chí không có một tia khe hở tình huống cũng không có xuất hiện. Tiến nhập tàu điện, dù gì ở cạnh cửa chỗ ngồi xuống, để sách xuống bao về sau, bắt đầu hết sức chuyên chú chơi điện thoại di động. Kiểu mới nhất điện thoại bản quái vật hấn tờ, tùy tiện nhắm lập, nhưng chấp nhận lấy chơi cũng có thể. Đi làm thành phần tri thức cùng một ít vô sở sự nhân viên nối đuôi nhau tiến nhập, đại khái 15 giây tả hữu, tàu điện cửa mở thủy hợp lại. Đang ở sắp đóng cửa xe lúc, tàu điện bên ngoài đứng trên đài truyền đến một hồi gấp tiếng bước chân của cùng hốt hoảng la lên. Xin chờ một chút, nghe thanh âm là có thể cảm giác được đối phương là một cái tố chất cực cao mỹ nữ, dù gì theo bản năng vươn tay trái, đè xuống sắp đóng cửa xe. Bị sau đó, một đạo làn gió thơm từ bên cạnh hắn sẽ qua, còn có tỷ lệ nhỏ dài sợi tóc màu đen bay qua khỏe mắt phạm vi nhìn. Để điện thoại di động xuống, dù gì ngẩng đầu nhìn lại, cái kia vượt qua tàu điện thiếu nữ toàn cảnh lập tức tiến vào tầm mắt của hắn. Dù gì trên mặt bình tĩnh lập tức bị kinh diễm biểu tình thay thế được, trước mắt cô gái này, nào chỉ là tố chất cao, trong ký ức của hắn, có thể nói là lần đầu tiên chứng kiến xinh đẹp như vậy cô gái khả ái. Thiếu nữ ăn mặc cùng trên người hắn tương tự, tiểu dáng lại hoàn toàn ngược lại nữ sinh chế phục, chắc cũng là xạ cả kỳ giã học viên học sinh. Nàng có một tấm thiên sứ một dạng khuôn mặt, nồng đậm lông mi xuống diễm lệ đôi mắt đẹp đến dị thường, hình dạng đẹp đẽ môi. Tu y phong tung bay như tơ lụa một dạng tóc dài, da thịt so với tuyết còn muốn trắng nõn, hoàn mỹ đông phương nữ tính bề ngoài, có thể nói là học sinh bản dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cô. Thế nhưng, cùng đông phương nữ tính đẹp hoàn toàn bất đồng, là cô gái này vóc người, cái kia như ma quỷ đường cong, gần như có thể đem nam nhân trong mắt đều cho hút ra đi. Nhất là trước ngực cái kia cao vóc độ ngực đầy đạn, càng là tràn đầy cực hạn mê hoặc. Lấy rủ gì lực ý chí, cư nhiên đều có chút không chịu nổi cảm giác. Bị dù gì cái kia như thực chất nóng cháy ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm, thiếu nữ ngay cả tức thì ửng đỏ, chậm rãi cúi đầu. Cái kia, cảm ơn ngươi. Thanh âm mềm liên tục, thấp đến hầu như nghe không phải tinh tường, cũng may mắn dù gì ngũ quan đều phi thường nhạy cảm, mới có thể nghe được. Không quan hệ, chỉ là tiện tay mà thôi gật đầu, dù gì đem chỗ ngồi tránh ra. Bởi vì thiếu nữ bị trễ nguyên nhân, tuy là tàu điện cũng không chen chúc, nhưng chỗ ngồi đã ngồi người mãn. Làm ta chỗ này a, hắn đối với thiếu nữ nói rằng, mang theo không cho cự tuyệt giọng. Cái kia thiếu nữ bất an đưa tay để ở trước ngực, không dám nhìn dù gì con mắt, ấp a ấp úng, tựa hồ là đang suy nghĩ mình là nên tiếp thu hảo ý của đối phương, vẫn là như thế nào huyền chuyển cự tuyệt. Nhìn thiếu nữ nhăn nhó bất an dáng vẻ, dù gì nhướng mày, liền muốn tiến lên. Cảm nhận được hắn cường ngạnh, cái này mềm mại được dường như thủy một dạng thiếu nữ tựa như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, lập tức ngồi xuống còn lưu lại dù gì nhiệt độ cơ thể chỗ ngồi. Cô gái này mẫn cảm được có chút hơi quá đáng, để dù gì cảm thấy phảng phất tại đối mặt một cái mới vừa phá xác già chim non giống nhau. Tại hắn nhìn soi mói, thiếu nữ cúi đầu, ôm túi sách không nói được một lời. Bất quá cư cao lâm hạ dù gì, vẫn như cũ có thể thấy được nàng lộ ra ngoài cổ tử bộ vị da thịt đã hoàn toàn biến thành phấn hồng nhan sắc. Hiển nhiên, cô gái này vẫn còn ở xấu hổ ở giữa. Thực sự là khả ái dù gì phát hiện, chính mình đối với cô gái này là thật có chút động lòng. Không chỉ có là bởi vì đối phương cái kia tuyệt mỹ khả ái dung mạo, còn có cái này nhu nhược khiến người muốn đi bảo hộ, đi thương yêu khí chất cùng tính cách. Chẳng phải biết, lúc này bị hắn ngưng mắt nhìn thiếu nữ, đã tâm loạn như ma. Thiếu nữ tên là Cắt Dạ Cổ Tổ Ngộ Hạ, là một kẻ có tiền nhân gia đại tiểu thư. Bởi vì gia đình nguyên nhân, nàng thời gian dài không có cùng người nhà trở ra người tỷ như bằng hữu có thân mật giao lưu, đưa tới nàng bất thiện cùng người ở chung cùng sợ người lạ. Hơn nữa từ nhỏ đã một mực nữ giáo đọc sách, chỉ là từ chỗ khác nhân đôi câu vài lời hiểu qua khắc phái, làm nàng có cường độ thấp nam tính sợ hai chứng. Từ nữ giáo sau khi tốt nghiệp, nàng vẫn bận vô công làm phụ mẫu, lúc này mới phát hiện thân con gái của mình bên trên xuất hiện vấn đề như vậy. Hết cách rồi, bọn họ đem chính mình nữ nhi từ nữ giáo lánh ra, đưa đến xạ cả kỳ giã học viên đọc sách. Hôm nay cũng là nàng đệ nhất thiên đi trường học đi học thời gian, làm đúc luyện một chồng, chính là một người cưỡi tàu điện đi trường học. Phía trước sở di đến chế, cũng là bởi vì dung mạo quá mức xuất sắc, dọc theo đường đi bị tất cả hùng tính sinh vật vây xem, lệnh xấu hổ nàng chỉ có thể cúi đầu thận trọng bước đi, mới có kém chút bỏ qua. Lúc này cũng vậy, tuy là ngồi ở bên cạnh nàng cũng là một nữ tính, nhưng là dù gì vẫn đứng ở trước người của nàng không xa địa phương, cho dù cúi đầu, cũng có thể chứng kiến hai chân của hắn ấy ư, thật mỏng váy ngắn cùng quần lót, không chút nào có thể cản cách dù gì ở lại chỗ ngồi nhiệt độ cơ thể, để cho nàng tâm giống như lòng như hiệu nhảy. Đây chính là nam hài tử, dường như không có trong truyền thuyết đáng sợ ôm ý nghĩ như vậy cổ tổ ngộ hạ, hoàn toàn không biết mình tuyết bạch cổ đã hoàn toàn rơi vào dù gì ánh mắt, đang bị tùy ý phẩm bình. Tàu điện rất nhanh đi tới, nguyên bản tịch mịch lữ trình, ở dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ gặp nhau về sau, tựa hồ cũng trở nên chẳng phải không thú vị, đối với song phương mà nói. Chỉ là, cái này trên thế giới, cho tới bây giờ cũng không thiếu những cái này thấy không rõ bầu không khí, thích phá hư phong cảnh ra hỏa. Tại sắp đạt được xả cả kỳ giã học viên cái kia vừa đứng thời điểm, lên đây một đám ăn mặc hoa bên trong xinh đẹp thanh niên. Ăn mặc lỗ thai, nhuôn quái dị tóc, hiển nhiên là một đám bất lương. Ở trên xe sau đó, bọn họ ngay lập tức sẽ thấy được ngồi ở trên ghế cổ tổ ngộ hạ. Cũng khó trách, tuy là cúi đầu, nhưng là từ lộ ra cái kia non nửa bên khuôn mặt, còn có như ma quỷ thân thể cùng với khí chất nhu nhược, cũng đủ để khiến người mơ màng hết bài này đến bài khác. Hưu cầm đầu nam tử tóc đỏ chu môi huýt sáo một tiếng, mang theo sau lưng một đám tiểu đệ hướng phía dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ sang bên này đi qua, dọc đường hành khách tất cả đều tránh không kịp, dồn dập tránh ra. Có chút người nhát gan, càng là trực tiếp đã đi xuống xe. Ngồi ở cổ tổ ngộ hạ bên cả nhổn nữ tính đương nhiên cũng nhìn thấy đám này bất lương, trên mặt hiện ra vẻ mặt sợ hãi, đem hộp hóa trang thu hồi, dẫn theo bao ngay lập tức sẽ chạy ra. Nàng đi qua bên kia vài cái không có phản ứng kịp hành khách bị cái kia nam tử tóc đỏ sau lưng bất lương tiểu đệ đạp mấy đá, cũng dồn dập đi ra. Nguyên bản chật trội thành tiểu, lập tức trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có cổ tổ ngộ hạ một người. Nha, tiểu muội muội, một người a đừng đi trường học, bồi chúng ta đi chơi một chút a đúng làm xong đùa trò chơi, nhất định khiến ngươi lưu luyến quên về ha ha ha ha cầm đầu nam tử tóc đỏ một cước dâm ở vừa mới cái kỳ ẩn nữ tính ngồi vị trí, cười quái dị nói. Phía sau hắn tiểu đệ lập tức ồn ào, đem rủ gì cùng cổ tổ ngộ hạ hai người bao vây lại. Xem ra, nhìn thấy rủ gì cùng cổ tổ ngộ hạ đồng phục học sinh giống nhau, bọn họ cho rằng hai người là cùng chung. Uy, tiểu tử, bạn gái của ngươi cho chúng ta mượn vui đùa một chút tuy nhiên làm sao thời điểm trở về, liền do chúng ta quyết định ha ha ha ha vài cái quái dị bất lương hút thuốc, hướng phía rủ gì tới gần, hiển nhiên là dự định trực tiếp động thủ. Nghe được mình bị hiểu lầm là rủ gì nữ bằng hưu, vẫn sợ được túi đầu cổ tổ ngộ hạ rốt cuộc ngẩng đầu, thấy được mấy cái bất lương đang hướng về hảo tâm cho mình nhường chỗ ngồi rủ gì đi tới, hiền lành nàng tâm lý quýnh lên, lập tức xuất thủ giải thích. Cái kia đáng tiếc, nguyên bản là có cường độ thấp nam tính sợ hãi chứng nàng, căn bản là không có cách cùng trước mắt đám hung thần ác sát này một dạng bất lương giao lưu nói, bật thốt lên giải thích, lập tức trở nên ấp há ấp úng đứng lên, căn bản nói không nên lời. Ngược lại, ở nàng ngẩng đầu, đám kia bất lương cũng xem rõ ràng cổ tổ ngộ hạ dung mạo, tất cả đều nhãn tình sáng lên, đồng thời nuốt nước miếng một cái, phát sinh sùng sục cường ngực thanh âm. Hoa! Thật xinh đẹp, ta lần đầu tiên nhìn đến đáng yêu như vậy, nữ hài tử nhìn nàng bộ ngực, thật lớn ít nhất điển đi có lẽ cũng khó nói, đây là quốc trung sinh sao, hôm nay chúng ta thật có phúc cổ tổ ngộ hạ đẹp đến hầu như có thể nói là phạm quy dung mạo, còn có như ma quỷ vóc người, càng thêm kích phát rồi đám này bất lương dục vọng. Nguyên buồn định đối với rủ gì động thủ mấy cái côn đồ, cũng sắp lực chú ý tất cả đều đặt ở cổ tổ ngộ hạ trên người. Chứng kiến một đám bất lương cái kia nhìn về phía mình tà ác ánh mắt, cổ tổ ngộ hạ bản năng cảm thấy không ổn, hốt hoảng ôm chặt thân thể của chính mình, liều mạng hướng về sau tránh đi. Bất quá, ở phía sau là cửa sổ thủy tinh, nàng đương nhiên không chỗ có thể trốn. Hoảng sợ nàng đem ánh mắt xin giúp đỡ hướng phía hành khách chung quanh đầu đi, nhưng là không ai dám xem bên này, càng nhiều hơn chính là e sợ cho tránh không kịp, dồn dập né tránh. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy từ vừa mới bắt đầu, đứng ở trước người, thay mình chặn những cái này bất lương dù gì. Lúc này, nàng cũng quên mất người thiếu niên trước mắt này là không phải có thể đối phó được đám này bất lương, càng quên mất chính mình mới vừa rồi còn bị hiểu lầm là của hắn nữ bằng hưu, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn. Bất quá, cho dù nàng không làm như vậy, dù gì cũng sẽ không cho phép đám này bất lương tại chính mình trước mắt khi dễ cái này bị mình nhìn trúng nữ hài. Đem điện thoại di động thả lại túi tiền, lại đem túi sách kẹp ở dưới nách, hắn chợt bay lên một cước, hướng phía chân phải dẫm ở ghế trên, đang hút thuốc đánh giá Cổ Tổ Ngộ Hạ chính là cái kia tóc hồng bất lương đạp tới. Hoàn toàn không nghĩ tới cái kia quốc trung sinh thiếu niên lại dám phản kháng bất lương đầu mục, bụng dưới bị hung hăng đá trúng, lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua đầu ngón chân xông vào thân thể hắn, phảng phất đem bên trong ngũ tạng lục phủ đều dùng lực vặn vẹo mở dạng, đau hắn ô hoa hét thảm một tiếng, thân thể té bay ra ngoài, đem phía sau vài cái bất lương tiểu đệ cũng cùng nhau đánh ngã, cút làm một đoàn. Cầu thả cầu vô tốt.